Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dưới tình huống nguy cấp như vậy, vẫn như cũ để cho mình may mắn thoát được một mạng, vậy đã nói rõ hắn mệnh không nên tuyệt. Đợi một thời gian nữa, hắn nhất định phải giết trở về, san bằng Đông Hà Thần Châu, khiến cho Thương Bình Thần Hoàng vì hành động hôm nay mà hối hận. Thanh âm của hắn hóa thành sóng chấn động khuếch tán về phía xa xa, bỗng nhiên kinh động đến một tồn tại nào đó trong hắc ám hư không hải vô tận. Xa xa, trong hư không hải truyền đến một tiếng gào thét trầm thấp. Có khí tức cường đại bạo ngược bay lên, bắt đầu hướng đại thống lĩnh bên này bay tới. Tàn hồn diệt thế đại thống lĩnh vội vàng câm miệng, giấu mình thật sâu trong hỗn nguyên ma trùng, thu lại khí tức kiêu ngạo, thừa dịp hư không hải đen tối như mực, ở trong hư không hải lặng lẽ di chuyển. Hắn ngang ngược kiêu ngạo cả đời, nhưng đây là lần đầu tiên hắn ta gặp phải hành vi cầu thả như vậy. Bây giờ ma thể của hắn bị hủy, chỉ còn lại tàn hồn kéo dài hơi tàn, chính là thời điểm yếu ớt nhất, tùy tiện tới một ma chủ cũng có thể triệt để xóa bỏ hắn. Dưới loại tình huống này, tự nhiên là càng kín tiếng càng tốt. Sau khi tỉnh táo lại, diệt thế đại thống lĩnh mới có tâm tư quan sát chung quanh. Vừa rồi tình huống khẩn cấp, hắn một lòng chỉ muốn chạy trốn, căn bản không có thời gian phân biệt phương hướng, căn bản không biết chính mình rốt cuộc đã chạy đến địa phương nào. Hôm nay hắn cẩn thận quan sát, mới phát hiện chính mình đang ở chỗ sâu trong hư không hải, chung quanh hết thảy đều là bóng tối vô tận, chỉ có thể dựa vào ba động cùng khí tức bên trong hư không hải. Cùng với một chút hít ánh sáng ở xa xa, mơ hồ cảm giác được một phương hướng dường như có một thiên hà. Lúc này tàn hồn của hắn run lên, vốn tâm tình tồi tệ đã tốt hơn không ít. Quả nhiên là con đường thiên tuyệt ma, hắn vội vàng vô cùng cẩn thận chậm rãi bay về hướng kia, trên đường lặng yên không một tiếng động, ngay cả dao động năng lượng cũng gần như không thấy, không dám kinh động và trêu chọc sinh linh trong hư không hải. Lấy tình trạng của hắn bây giờ, đừng nói đụng phải tồn tại khủng bố thập thất giai. Cho dù chỉ là chiêu mộ một gia hỏa thập ngũ giai, cũng có thể đem hắn trở thành điểm tâm một ngụm nuốt mất. Hắn từng chút xê dịch đi về phía ánh sáng. Vì cầu bí mật, hắn căn bản không dám di chuyển quá nhiều lần, thế cho nên tốc độ vô cùng chậm chạp, chỉ là một đoạn đường nhỏ này, cũng không biết phải di chuyển bao lâu. Cùng một khoảng thời gian, cơ địa Vĩnh Ninh Thiên Hồ, ngay khi diệt thế đại thống lĩnh may mắn chạy thoát theo vết nứt không gian, căn cứ cực lớn này đã bị vụ nổ gần trong gang tấc phá hủy hoàn toàn. Nếu không phải trong hư không còn có chút mảnh vỡ và mảnh vỡ diệt thế ma côn bằng không bị triệt để chôn vùi đang trôi nổi tứ tán, tại chỗ hầu như đã nhìn không ra dấu vết tồn tại đã từng có căn cứ. Sóng năng lượng khủng bố khuếch tán ra, Vĩnh Ninh Thiên Hồ cách đó không xa tự nhiên cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Năng lượng vật chất trong hồ Vĩnh Ninh tích tụ không biết bao lâu, nổ tung như phản ứng dây chuyền. Toàn bộ phụ cận Vĩnh Ninh Thiên Hồ đã không có nửa điểm vật sống. Toàn bộ không gian xuất hiện một khu vực trống rỗng. Mọi thứ trong khu vực này đều bị xé nát, chôn vùi, ngay cả không gian cũng không thể may mắn sống sót. Năng lượng cuồng bạo mà khủng bố chấn động trong đó, tàn sát bừa bãi, cuối cùng biến thành một đám mây năng lượng siêu lớn, tản ra mây đen uy thế vô cùng đáng sợ, che trời lấp đất, che đậy tất cả, cũng cắn nuốt tất cả. Mà ở bên ngoài khu nổ tung, sóng xung kích năng lượng bùng nổ sinh ra vẫn đang khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Không đến nửa canh giờ, sóng xung kích đã đuổi kịp Vương Ngao bộ lạc bắt đầu bỏ chạy về phía thượng du sông Đại Thiên. Cũng may đến loại khoảng cách này, uy lực vụ nổ liền chỉ còn lại có một chút dư âm, 10 thành uy lực ít nhất tước hơn 9 thành, xa xa không khủng bố như ban đầu. Nhìn thấy sóng xung kích ập tới, Vương Cương ba điệp của Man Cự Nhân Thạch Trùy Bộ nhất thời hóa thành một chiến thần khổng lồ, chắn trước phi thuyền hư không, chặn lại sóng xung kích cuồng bạo kia. Đừng nhìn Man Cự Nhân Vương bình thường thoạt nhìn chỉ mạnh hơn nhân loại một chút, nhưng với tư cách là sinh vật hư không, hình thể chân chính của nó so với nhân loại lớn hơn không biết bao nhiêu lần, cho dù là đứng ở bên cạnh phi chu hư không, cũng sẽ không bị phụ trợ rất nhỏ. Man Cự Nhân Vương 16 giai liền giống như một thần thủ hộ trong mưa to gió lớn, cứ như vậy sừng sững ở bên cạnh phi thuyền hư không, gắt gao chặn lại đợt trùng kích này. Nhưng dù vậy, hắn và hư không phi chu vẫn bị trùng kích không ngừng lui lại, cuối cùng trực tiếp bị ném bay ra ngoài, giống như là bị sóng biển xông ra thật xa. Cũng may, bọn họ gặp phải chung quy chỉ là dư ba. Dưới tình huống sớm có chuẩn bị, cuối cùng vẫn thuận lợi vượt qua. Tuy nhiên, đây mới chỉ là đợt thứ nhất, vẻn vẹn sau một canh giờ, một phương hướng khác đã xuôi dòng mà đuổi theo đám người Vương Ly Từ vận chuyển hạm, cũng gặp phải sóng xung kích. Bởi vì hình chiếu của Thương Bình Thần Hoàng đã hy sinh, lúc này, cũng chỉ có Vân Hải Thánh Tôn xông lên. Cũng may nơi này cách trung tâm vụ nổ xa hơn, uy lực của sóng xung kích tự nhiên sẽ yếu hơn. Vân Hải Thánh Tôn sừng sững trong hư không, hư ảnh pháp tướng khổng lồ xuất hiện phía sau hắn. Đó là một hư ảnh hình người giống y như đúc hắn. Hắn tựa như thông thiên triệt địa sừng sững trong hư không, tay áo rộng bào rộng, tay áo bồng bềnh, chỉ là cả khuôn mặt giấu trong vầng sáng, lộ ra mơ hồ không rõ, phía sau mây mù lượn lờ, tựa như thánh thần trong truyền thuyết viễn cổ của nhân loại, tản ra uy nghiêm vô tận. Dưới sự bộc phát toàn lực, dấu ấn pháp tắc ở mi tâm Vân Hải Thánh Tôn nở rộ ra kim quang sáng rực. Dưới kim quang thấp thoáng này, một vòng tang thương và già yếu trên mặt hắn dường như tạm thời rút đi, cả người hắn phảng phất một lần nữa trở lại thời kỳ tráng niên, mang theo uy thế phảng phất vô cùng vô tận ngăn cản trước vận chuyển thuyền đội. Đỡ đòn này, chính là rất lâu. Sóng xung kích này so với Man Cự Nhân Vương thừa nhận nhỏ hơn một chút, nhưng dù vậy, đợi sóng xung kích triệt để đi qua, Vân Hải Thánh Tôn đau khổ chống đỡ hồi lâu cũng phun máu tươi, bị thương không nhẹ. Cũng may, dưới sự che chở của Vân Hải Thánh Tôn, thuyền vận chuyển bị tổn hại không lớn, mà trong tay Vương Ly Từ cũng có bổn nguyên tinh hoa sinh mệnh từ thần Võ Vương Thị truyền tới, có thể nhanh chóng trị liệu thương thế cho Vân Hải Thánh Tôn. Nhưng dù sao phòng ngự của vận thâu thuyền cũng yếu nhược, cho dù có Thánh Tôn che chở nhưng vẫn bị hư hại một chút. Chờ sóng xung kích đi qua, vận tải thuyền dừng tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, mới một lần nữa khởi hành, vòng qua đoàn năng lượng trung tâm bạo tạc cuồng bạo, bỏ ra thời gian một tháng, hoàn thành tụ hợp cùng đội ngũ Vương Tiễn. Sau khi đội ngũ hội hợp, tất cả mọi người thở dài một hơi. Nói thật, trong kế hoạch lần này, nguy hiểm lớn nhất chính là đến từ sau khi thủy tinh sáng thế nổ tung. Bởi vì thời gian cho bọn họ chạy trốn thật sự quá ngắn, mà uy lực nổ tung của thủy tinh sáng thế, bọn họ chưa ai chân chính thấy qua, dù là Thương Bình Thần Hoàng đã từng thấy qua ghi chép, đưa ra ước định đại khái, nhưng cũng không có cách nào đảm bảo ước định của hắn nhất định chính xác. Nhớ đâu chạy không đủ xa, thì bản thân bọn họ cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Bọn họ cũng đang đánh cuộc, cũng may, tuy rằng mạo hiểm, nhưng cuối cùng vẫn là bọn hắn đánh cuộc thắng. Lần này thật sự là thắng đến tê dại. Một đợt này, bọn họ không chỉ cướp đoạt một lượng lớn vật tư, còn làm bị thương nặng Diệt Thế Đại Thống Lĩnh, hoàn thành một hành động vĩ đại mà thế nhân nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho dù bọn họ không nhìn thấy kết cục của Diệt Thế Đại Thống Lĩnh, nhưng nghĩ cũng biết, thủy tinh sáng thế nổ tung ở khoảng cách gần như vậy, cho dù hắn không chết cũng trọng thương, ít nhất có thể yên tĩnh mấy ngàn năm. Nếu như vận khí của Diệt Thế Đại Thống Lĩnh không tốt, không chừng trên vạn năm cũng không khôi phục được. Về phần nói trực tiếp giết chết Diệt Thế Đại Thống Lĩnh, bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới. Dù sao, cấp bậc ma tộc đạt tới cấp bậc thập thất giai đại thống lĩnh, bản thân đã có bất diệt ma khu, muốn triệt để giết chết cực kỳ khó khăn, dù chỉ còn lại có một sợi tàn hồn cuối cùng, cũng có khả năng ngóc đầu trở lại. Chuyện như vậy, trước kia cũng không phải chưa từng xuất hiện. Bất quá, sau khi hội hợp, vấn đề cũng tới. Lúc đến, bọn họ đơn giản đi xe nhẹ, còn có thể bảo đảm hành tung bí mật, bây giờ lại mang theo lượng lớn tàu vận chuyển, mục tiêu trở nên cực kỳ rõ ràng, muốn giống như lúc tới lặng yên không một tiếng động xuyên qua Diệt Thế ma vực, chạy về Đông Hà Thần Triều, chỉ sợ rất không có khả năng. Hơn nữa Diệt Thế Đại Thống Lĩnh xảy ra chuyện, tiếp theo Diệt Thế ma vực và Đông Hà Đại Quân tất nhiên sẽ có một trận chiến tranh lớn, các nàng tạm thời không trở về được. Sau khi mọi người thương lượng một phen, quyết định dứt khoát không trở về Đông Hà Thần Châu nữa, mà là thay đổi tuyến đường ngược dòng mà lên, đi liên minh bộ tộc khổng lồ, hoặc là nơi xa hơn để nhìn xem. Chỉ có đem quân nhu và vật tư hậu cần thể lượng rất lớn xử lý sạch sẽ, mọi người mới có thể mang theo chút ít hàng đáng giá thử xuyên thẳng qua. Còn lại vấn đề nhỏ duy nhất chính là, từ Vĩnh Ninh Thiên Hồ bên này ngược dòng đi đến cự nhân bộ tộc liên minh, chỉ riêng trên đường cũng phải mất ước chừng trăm năm thời gian. Cũng may, tất cả mọi người đều là cường giả tuổi thọ lâu dài, chỉ trăm năm cũng hao tổn được. Nói đến một đầu khác, thời gian đảo về phía trước một chút, Thương Bình Thần Hoàng sau khi dùng tinh cổ sáng thế thủy tinh phát nổ một trận huy hoàng, hình chiếu cũng bị năng lượng đáng sợ sinh ra trước tiên phá hủy. Thậm chí hắn còn chưa kịp chứng kiến kết cục cuối cùng của Diệt Thế Đại Thống Lĩnh, ý thức trước tiên xuyên qua không gian xa xôi, một lần nữa trở về bên trong bản thể. Trong nháy mắt, thần hồn của hắn tựa như bị xé rách, tựa như có một bàn tay khổng lồ vô hình đang cắm sâu vào trong thần hồn của hắn, mạnh mẽ xé ra một khối lớn. Ngao, dù thần hoàng Thương Bình là đạo chủ, tu vi thâm hậu, thực lực phi phàm, cũng bị đau đớn kịch liệt kích thích đến kìm lòng không được mà giống lớn một tiếng. Bệ hạ ngài không sao chứ? Hoạn quan lão đàm một mực thủ hộ ở bên cạnh thấy thế giật nảy mình, vội vàng xông lên đỡ Thương Bình Thần Hoàng, thần sắc lo lắng vạn phần. Thương Bình Thần Hoàng toàn thân đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, phảng phất như người bị thương rất nghiêm trọng. Thống khổ kịch liệt đến từ chỗ sâu thần hồn khiến hắn ngay cả nói cũng không nói nên lời. Cấm quân canh giữ ở ngoài cửa thư phòng nghe được lão đàm kinh hô, cũng lập tức vọt vào, nhao nhao bảo hộ ở bên cạnh Thương Bình Thần Hoàng. Bệ hạ, người đừng dọa ta. Giọng nói của hoạn quan già nua khô khốc, trong lòng lạnh ngắt, suy nghĩ khó tránh khỏi chuyển hướng đến tình huống tồi tệ nhất. Xem bộ dạng này, rõ ràng là bệ hạ hiến vật hy sinh. Phải biết rằng, thần hoàng bệ hạ là cường giả cấp bậc đạo chủ, cấp bậc hình chiếu của ông ta mặc dù chỉ là đại la cảnh sơ kỳ, nhưng thực tế sức chiến đấu không hề kém hơn so với thánh tôn đại la cảnh trung kỳ, cho dù đối đầu với cường giả đại la cảnh hậu kỳ cũng có sức đánh một trận, không dễ bị giết chết như vậy. Đây là xảy ra đại sự gì, làm sao ngay cả hình chiếu của bệ hạ cũng không đỡ được. Bệ hạ đã như vậy, chẳng lẽ ly từ nha đầu kia? Lão Đàm, lúc này, Thương Bình thần hoàng rốt cục từ thần hồn đau đớn xé rách bình tĩnh trở lại. Hắn bất chấp giải thích, áp chế thống khổ, vừa xoa huyệt thái dương, vừa gục mắt xuống, dùng thanh âm hơi suy yếu cực nhanh mở miệng, truyền bản hoàng lệnh, lập tức dùng phương thức đưa tin khẩn cấp, triệu hoán hình chiếu của Cơ lão nguyên soái đến gặp bản hoàng. Làm tổng chỉ huy chiến trường hư không Đông Hà, Cơ Thái Xương tự nhiên lưu lại năng lượng chiếu ảnh ở trong Định Vận Thần Cung, để tùy thời có thể chiếu ảnh xuống, cùng Thương Bình thần hoàng giáp mặt thương lượng sự tình. Chỉ là mỗi một lần hình chiếu giáng xuống, đều cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên và huyền khí, cho nên nếu không cần thiết thì tuyệt đối sẽ không sử dụng một chiêu này. Thương Bình thần hoàng kế vị mấy vạn năm, số lần dùng loại phương thức liên lạc khẩn cấp này cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa mỗi một lần, đều là bởi vì đại sự tuyệt đỉnh liên quan toàn bộ vận mệnh Đông Hà thần triều. Nghe được mệnh lệnh này, trong lòng hoạn quan lộp bộp một cái, trong nháy mắt đầu óc đều có chút mơ màng, chân đều có chút mềm nhũn. Hắn vội vàng vâng một tiếng, sau đó chạy chậm đi triệu hoán hình chiếu của Cơ lão nguyên soái. Một lát sau, một chỗ khác trong Định Vận thần cung. Trong một tòa điện vũ cấm chế nhỏ, theo hai viên hỗn độn linh thạch khảm trên trận pháp, năng lượng mấy chục viên tiên linh thạch bị rút sạch, một hình chiếu khẩn cấp được triệu tới. Đó là một vị lão tướng tóc hoa râm, không giận mà uy. Hắn mặt vuông mặt dài mũi rộng, mặt mày hiên ngang, đường cong trên hàm lạnh lẽo mà sắc bén, thuộc về loại tướng mạo khiến người ta cảm thấy rất khó nói chuyện này. Dù cho hắn hiện giờ tuổi đã rất lớn, cũng không có hiện ra vài phần mặt mũi hiền lành, ngược lại bởi vì đường vân ở mi tâm mà lộ ra càng thêm cương ngạnh, khó có thể tiếp cận. Lúc được triệu hồi đang bề bộn công vụ, hắn ăn mặc rất chỉnh tề, thân hình khôi ngô được bao bọc trong áo giáp nặng nề, vừa mới xuất hiện, khí tức sát phạt đã tràn đầy cả cung điện. Thị vệ canh giữ ở cửa điện vô thức liền cúi đầu xuống, lộ ra vẻ kính sợ cùng hướng tới. Rất hiển nhiên, vị lão tướng này chính là Bình Thiên Thần Vương, Cơ Thái Xương. Đàm công công, bệ hạ gấp gáp triệu hoán Cơ Mỗ tới như thế là có chuyện gì? Cơ Thái Xương trầm giọng hỏi, giọng điệu tựa hồ có chút phức tạp. Hắn đã nhận được tin tức khẩn cấp từ gia tộc, biết được những chuyện mà Cơ Côn Luân vô liêm sỉ trong gia tộc làm. Tính toán thời gian, lúc này Cơ Côn Luân cũng đã bị áp giải đến thần đô. Hắn vô thức cảm thấy bệ hạ lần này là vì chuyện của Cơ Côn Luân mới triệu kiến hắn, trong lòng liền mơ hồ có chút bất mãn. Hắn ở trên chiến trường hư không hải ngày đêm sầu muộn, mỗi ngày không biết phải xử lý bao nhiêu chuyện, chuyện của Cơ Côn Luân đã chứng cứ vô cùng xác thực, sau khi định tội thì trực tiếp dựa theo luật pháp xử trí là được, hà tất cố ý triệu hắn trở về. Nào có thể đoán được, bên này hắn còn chưa nghĩ xong. Lão Đàm trắng bệch mở miệng, thần vương điện hạ, bệ hạ xảy ra chuyện. Hình chiếu ông ta giáng xuống chỗ ông ta đã chết. Cái gì? Sắc mặt Cơ Thái Xương khẽ biến. Trong lúc loạn trong giặc ngoài, làm sao lại xảy ra chuyện như thế? Phải biết rằng, bệ hạ thân ở Định Vận thần cung, đó là có ý tỏa trấn càn khôn. Một khi hắn gặp tổn thương tương đối nghiêm trọng, nói không chừng sẽ có không ít đạo trích không kiềm chế được đi ra gây sóng gió. Đến lúc đó, lại là một đống chuyện phiền toái không nói, vạn nhất xử lý không tốt, thậm chí có khả năng dao động quốc bản. Mau mang bản vương đi gặp bệ hạ. Trong giọng nói của Bình Thiên Thần Vương Cơ Thái Xương cũng mang theo vài phần lo lắng, trong lòng càng thêm vài phần lo lắng. Dưới sự dẫn dắt của Lão Đàm, hình chiếu của Cơ Thái Xương hỏa tốc chạy tới Tỉnh Thân Các, sau khi bẩm báo thì nhanh chóng đi vào. Nhìn thấy Thương Bình Thần Hoàng phi thường suy yếu, sắc mặt Cơ Thái Xương lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng, trong giọng nói cũng không tự chủ được có thêm vài phần trách cứ. Bệ hạ, ở thời khắc mấu chốt lo chuyện trong giặc ngoài này, sao ngài có thể không thương tiếc chính mình như thế? Thương Bình thần hoàng vốn đang uống thánh trà có công hiệu trị liệu thần hồn, nghe vậy suýt chút nữa phun một ngụm trà lên mặt Cơ Thái Xương. Cơ lão nguyên soái, sao ngươi lại không hiểu, bản thân ngươi chính là một trong những nội ưu lớn nhất. Hơn nữa nghe khẩu khí của hắn, tức giận trong lòng Thương Bình thần hoàng cũng rất không thuận. Nhớ ngày đó lúc còn trẻ, đích thật là Cơ lão nguyên soái nâng đỡ hắn đi, vượt qua giai đoạn gian nan nhất. Nhưng hôm nay Thương Bình hắn đã hơn 8 vạn tuổi rồi, ngươi thì ngược lại, mở miệng ra trách cứ. Kỳ lão cơ xem bản hoàng là cái gì? Nếu là trước kia, hắn chỉ định sẽ sinh một lần khó chịu, nhưng hôm nay hắn không so đo nữa. Thương Bình thần hoàng buông thánh trà xuống, hắng giọng một cái, vẻ mặt cố gắng căng thẳng, nghiêm mặt trầm giọng nói, Cơ lão nguyên soái, bản hoàng làm như thế, tự nhiên có đạo lý của bản hoàng. Thái sử đại nhân, chuyện bản hoàng nói tiếp, người ghi lại thật cho bản hoàng. Vâng, thưa bệ hạ. Phía dưới giá sách dựa vào tường, một vị lão giả thánh tôn tròm râu hoa râm đang ngồi ở đó, nghe vậy đứng dậy dạ một tiếng. Trên bàn trước mặt hắn có một quyển văn án đã lật ra, bên cạnh đã chuẩn bị sẵn bút mực, hiển nhiên là chuẩn bị viết cái gì đó. Lão giả này tên là Thái sử Văn Bác, hắn là tộc nhân của Thái sử thị cổ thánh tộc, gia tộc này bắt đầu từ rất lâu trước kia, vẫn trưởng quản các trách nhiệm như sử ký, giám sát của Đông Hà thần triều. Mà vị Thái sử Văn Bác này chính là ngự sử đương kim thần triều, người này cương trực công chính, có danh xưng thiết diện ngự sử, ngay cả quý tộc hoàng tộc phạm sai lầm, ông ta cũng là người nên buộc tội thì đàn hặc, nên ghi vào lịch sử thì ghi vào lịch sử. Thái sử thị ở trong cổ thánh tộc thực lực tuy không tính là rất mạnh, cho tới nay nhân đinh cũng không tính là thịnh vượng, nhưng là tuyệt đại đa số gia tộc trong thần đô đều không nguyện ý trêu chọc tồn tại, ngay cả hoàng thất cùng thần vương phủ, đều đối với thái sử thị khách khí vài phần, để tránh đối phương nắm bắt sai sau không thả, thậm chí đem chuyện xấu của ngươi viết vào trong sử sách. Nhưng cũng may thái sử thị từ trước đến nay trung lập cương trực, khi viết sử cũng có thể làm đến tình huống tận lực khách quan công chính, không có ân oán riêng tư xuất hiện ở bên trong. Cái này cũng cùng tổ huấn gia phong của bọn họ, có quan hệ rất lớn. Dù sao thái sử thị lấy sử làm gốc rễ, nếu lấy vũ khí làm vũ khí để đả kích những gia tộc khác, thần hoàng há có thể tín nhiệm thái sử thị. Ngự sử đại nhân cũng ở đây sao? Nhìn thấy thái sử Văn Bác, sắc mặt Cơ Thái Xương cũng lập tức nghiêm túc, vừa đúng thái độ một lần nữa tạ lỗi với Thương Bình thần hoàng, bệ hạ, vừa vặn thần hạ nhất thời tình thế cấp bách, xin hãy tha thứ. Bản hoàng có thể hiểu được sự quan tâm của Cơ lão. Thương Bình thần hoàng khoát tay áo, sắc mặt của hắn còn có chút trắng bệch, rõ ràng còn có chút không khỏe, nhưng đáy mắt lại sáng lên thần quang rạng rỡ, tinh thần mơ hồ có vài phần phấn khởi, ngữ khí càng trịnh trọng vô cùng, lần này gọi Cơ lão nguyên soái đến đây, chính là bởi vì một chuyện tốt thiên đại. Cơ Thái Xương và Thái sử Văn Bác sửng sốt, người trước khoanh tay lắng nghe, người sau bắt đầu ghi chép. Lập tức, Thương Bình thần hoàng hắng giọng một cái, bắt đầu rủ gì nói, bắt đầu nói từ khi hình chiếu của mình giáng lâm Vĩnh Ninh Thiên Hồ, một mực nói đến cuối cùng lừa diệt thế đại thống lĩnh lừa tới. Lúc mới bắt đầu ghi, Thái sử Văn Bác biểu tình còn thập phần bình tĩnh, nhưng ghi lại về sau, tay hắn cầm bút cũng đã bắt đầu không khống chế được mà run nhẹ nhẹ. Cái này cũng quá ly kỳ và mạo hiểm. May mắn là lão Đàm sớm đoán được, kịp thời chuẩn bị một bình trà ninh hồn dâng lên, lúc này mới làm cho Thái sử Văn Bác cảm xúc dâng trào, không có phương thốn đại loạn, miễn cưỡng khống chế được cảm xúc tiếp tục phi tốc ghi chép lại. Kỳ thật sự kinh ngạc cùng kinh ngạc trong lòng Đàm lão không hề ít hơn so với Thái sử Văn Bác, chẳng qua quanh năm hắn hầu hạ Thương Bình thần hoàng, tố chất tâm lý tương đối tốt, lúc này mới miễn cưỡng còn duy trì vài phần lý trí. Bất quá, cho dù như vậy, miệng của hắn cũng không ngậm lại được. Mà Cơ Thái Xương từ trước đến nay không giận mà gặp nguy hiểm, có chút thâm trầm, sắc mặt cũng càng ngày càng khiếp sợ, một đôi mắt không giận tự uy chừng đến giống như cái chuông đồng, thoạt nhìn phi thường vui mừng. Thương Bình thần hoàng nói xong một lúc lâu, Cơ Thái Xương khiếp sợ đến mức nghẹn lời mới miễn cưỡng tìm lại thanh âm của mình, nhìn chằm chằm Thương Bình thần hoàng khó có thể tin nói, ý của bệ hạ là nói, ngài dùng một cái hình chiếu, đổi một tòa căn cứ hậu cần, năm ma chủ, một tòa ma côn bằng, còn nổ chết diệt thế đại thống lĩnh. Thậm chí trước đó, các người còn đem căn cứ của ma tộc Vĩnh Ninh Thiên Hồ rời sạch rồi sao? Nhìn thấy phản ứng này của hắn, Thương Bình thần hoàng suýt chút nữa không nhịn được cười ra tiếng. Hắn hắng giọng một cái, nỗ lực khống chế vẻ mặt, nghiêm túc chỉnh lại nói, khanh tử diệt thế không dám đảm bảo. Lão ma kia phản ứng cực nhanh, lại một lòng bỏ chạy. Bất quá, khoảng cách gần như vậy, nghĩ đến hắn cho dù không chết cũng khẳng định trọng thương. Trong ghi chép của lão tổ tông, Thiên Nguyên đạo chủ là chủ động đứng đầu, muốn thay tông môn ngăn cản uy lực vụ nổ, cuối cùng mới thân tử đạo tiêu. Nhưng diệt thế lão ma lại lựa chọn chạy trốn trước tiên, hơn phân nửa sẽ không triệt để tan thành cho bụi. Cơ Thái Xương trầm mặc, ánh mắt hắn nhìn Thương Bình thần hoàng vô cùng phức tạp, bắt đầu yên lặng tiêu hóa tin tức kinh thiên này. Mà Thương Bình thần hoàng tuy rằng sắc mặt khó coi, thần hồn cũng cực kỳ không thoải mái, nhưng trong nội tâm lại là vô cùng sảng khoái, giống như mùa đông bốc hơi cái tang vậy, chỉ cảm thấy vui sướng tràn trề. Một đợt này của bản hoàng làm được thật sự quá đẹp. Đừng nói là một cái hình chiếu chết, chết hai cái, ba cái, hắn cũng sẽ không có chút do dự nào. Một lát sau, Cơ Thái Xương mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, trịnh trọng chắp tay với Thương Bình thần hoàng, bệ hạ thần uy. Thần đã hiểu ý của bệ hạ, vậy thì đi chuẩn bị toàn diện phản công ma vực diệt thế. Nhưng diệt thế ma vực thế lớn, cho dù không có diệt thế đại thống lĩnh chống đỡ, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng rất khó tiêu diệt hoàn toàn bọn họ. Điểm này bản hoàng hiểu rõ, Điều cơ lão nguyên soái phải làm chính là không phụ sự hy sinh và nỗ lực của bản hoàng, tranh thủ thời gian mở rộng chiến quả. Thương Bình thần hoàng vung tay lên, một bộ dạng mạnh mẽ nói, trải qua một chiến dịch này, chúng ta muốn diệt thế ma vực vĩnh viễn không có chỗ xoay chuyển, cho dù diệt thế trùng sinh trở về, cũng khó có thể ngăn cơn sóng dữ. Vâng, bệ hạ, Cơ Thái Xương trịnh trọng hành lễ, trong ánh mắt cũng dấy lên chiến hỏa hừng hực, thần muốn cáo từ bệ hạ, xin lập tức trở về điều binh khiển tướng, xoay chuyển chiến cuộc, mở rộng chiến quả. Chuẩn, Thương Bình thần hoàng trong lòng vui sướng vô cùng phất tay. Rõ, Cơ Thái Xương chuẩn bị đứng dậy rời đi, đột nhiên dừng lại một chút, quay đầu lại nói, bệ hạ, Cơ thị gia tặc nghịch cỡ Cơ Côn Luân, là do thần quản giáo không biết phương pháp. Việc này xin bệ hạ xử lý dựa theo luật pháp, chớ có gì cố kỵ. Bản hoàng hiểu rồi, giọng điệu của Thương Bình thần hoàng cũng dịu đi mấy phần, Cơ lão nguyên soái đi làm việc đi. Bản hoàng sẽ triệu tập dịch dự bị đến chiến trường hỗ trợ, tranh thủ mở rộng chiến quả thêm vài phần. Cơ Thái Xương lại thi lễ, lúc này mới xoay người rời khỏi Tỉnh Thân Các. Lần này, bước chân hắn ta bước rất lớn, nhẹ nhàng nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với lúc đến. Theo Cơ Thái Xương rời đi, Thương Bình thần hoàng rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, vui sướng cười ha hả, thoải mái, đời này bản hoàng chưa bao giờ sung sướng như thế. Ly từ nhà ta, không hổ là phúc tướng của bản hoàng. Bản hoàng, lúc hắn còn đang nói cái gì đó, lại chú ý tới Thái Sử Văn Bác còn đang viết cái gì đó. Hắn lúc này xua tay nói, Thái Sử Đại Nhân, bản hoàng không cần ghi chép lại. Đem ghi chép của ngươi cho bản hoàng xem, có sơ hở gì hay không? Cái này, Thái Sử Văn Bác hơi có chút do dự. Dựa theo quy củ, ghi chép này vốn là không nên cho bệ hạ xem. Bất quá, bệ hạ lần này thần dũng vô địch như thế, lập được đại công kinh thiên cho nhân tộc, trong lòng hắn cũng rất kính nể, cảm giác hơi giúp bệ hạ thuận tiện một chút cũng không sao, do dự một chút, vẫn là dâng lên bản ghi chép, kính xin bệ hạ phủ chính. Thương Bình thần hoàng nhận lấy lật xem một chút, lông mày lại càng nhíu chặt, Thái Sử Đại Nhân, văn bút này của ngươi không được. Toàn bộ quá trình tự thuật đều rất khô khan, hoàn toàn không thể hiện ra anh minh thần vũ thể của bổn hoàng, đặc biệt là vụ nổ cuối cùng này của bổn hoàng, không ngờ lại mang theo một câu nói, loại khí thế vô cùng quyết tuyệt và lý niệm vì nhân tộc hy sinh kia. Bệ hạ, Thương Bình thần hoàng còn chưa nói xong, đã bị Thái Sử Văn Bác Dương cắt ngang. Hắn đoạt lấy văn án ghi chép, biểu tình tương đối bất thiện, thần hạ là viết sử, không phải viết bản sao nhỏ. Dứt lời, Thái Sử Văn Bác Sinh nhanh chóng thu lại công văn ghi chép bị cướp đi, sắc mặt nghiêm túc chắp tay cáo từ. Sau khi thần trở về còn phải sửa sang lại văn án, nói ngắn gọn, cố gắng cầu lời ngắn gọn ý nhiều, xin bệ hạ ân chuẩn thần cáo lui. Còn muốn tinh giản, còn phải lời ít mà ý nhiều. Thương Bình thần hoàng đã có chút bực bội, bổn hoàng làm ra một chuyện lớn như vậy, ngươi liền ghi nhớ vài trang mỏng manh kia, thế mà còn ngại rông dài. Lão già nhà ngươi, không thể ở trong sách sử thay bổn hoàng thêm vài trang sao? Thái Sử Văn Bác phảng phất là sợ Thương Bình thần hoàng buộc mình thủy sử, không đợi Thương Bình thần hoàng đáp ứng, liền khom người, rút lui nhanh chóng lui về phía cửa, tuy lễ nghi chu đáo, thoạt nhìn bộ dáng rất khiêm tốn, nhưng thái độ lại dị thường kiên quyết. Bộ dạng gấp gáp chạy trốn kia, khiến Thương Bình thần hoàng tức giận đến mức suýt chút nữa bốc khói trên trán. Đợi Thái Sử Văn Bác đi rồi, hắn nhịn không được chỉ ra cửa, trong lòng không vui nhìn về phía Lão Đàm, Lão Đàm, ông giúp bản hoàng phân xử, thái độ Thái Sử Văn Bác này như thế nào? Chiến quả lần này của bản hoàng cùng cống hiến đối với nhân tộc, không dám nói so sánh với khai triều lão tổ, cũng là lực áp các đời thần hoàng rồi. Ít nhất, so với Cơ Thái Xương còn nhiều hơn, bản hoàng chẳng qua là để cho hắn viết nhiều hơn hai câu mà thôi, hắn đến mức một bộ bị dẫm lên đuôi sao. Lão Đàm ngươi nói, Thái Sử Văn Bác này có thể thu chỗ tốt của Cơ Thái Xương hay không? Bệ hạ bất giận, thần hồn của ngài bị thương nghiêm trọng, chớ có kích động và suy nghĩ lung tung. Hoạn quan Đàm lão vội vàng đè thấp thanh âm ấm áp khuyên giải, Thái Sử thị nhiều thế hệ cương trực công chính, không có khả năng bị Cơ lão nguyên soái mua chuộc. Dừng một chút, Lão Đàm cười híp mắt tiếp tục nói, nhưng chiến quả lần này của bệ hạ quả thật rất huy hoàng, nếu không tuyên truyền thật tốt, quả thực lãng phí cơ hội trời cho. Bản hoàng tuyên truyền, sợ là sẽ không tốt lắm đâu. Lúc này cơn giận của Thương Bình thần hoàng đã tiêu tan gần hết, thần sắc không khỏi có vài phần do dự. Rốt cuộc hắn vẫn cần mấy phần thể diện, không tiện tự biên tự diễn. Hắc hắc, ai nói mình tuyên truyền? Đàm lão cười hắc hắc, bỗng nhiên đè thấp giọng xuống, bộ dáng thần bí nói, bệ hạ, ngài có biết có một quyển tạp chí, gọi là Chân Tướng không? Chương 20, Trùng Thánh, Vương Lạc yên lặng xông xáo thánh vực. Hai năm sau, thánh thành Ngọc Hà Thánh Triều, trong chủ trạch Ngọc Hà Vương thị một viện linh khí giạt rào nhất. Trong thư phòng, rầm, một tiếng vang thật lớn vang lên, Vương Bảo Thánh hung hăng đặt một quyển sách tạp chất tinh mỹ lên trên bàn, sắc mặt nghiêm túc mà không vui, Bảo Quang ca thật là càng ngày càng quá đáng, cả ngày cứ tìm kiếm mãi không dứt. Doanh Linh Trúc cười hì hì cầm lấy tạp chí, chỉ thấy tiêu đề phía trên là tiểu tử khờ khạo ở thần võ nông thôn đích thân ghi lại chương thứ hai. Ách, vẫn là bản ghi chép liên tục, nàng lật xem một chút rồi nói, khách quan mà nói, thật ra viết cũng rất thú vị. Đương nhiên tâm tình nàng nhẹ nhõm, gần đây Vương Bảo Quang chân tướng, bắt đầu không chỉ dùng sức với một mình nàng, ít nhất Vương Bảo Quang phát hiện mật mã lưu lượng mới, bắt đầu có lưu lượng gánh vác áp lực thay nàng. Hừ, chỉ là rầm rộ lấy sủng mà thôi, đã hoàn toàn bóp méo tâm tình khốn khổ vì kéo dài đời sau cho gia tộc của ta, cùng với ý đồ chân thật mà ta suy nghĩ vì đối tượng muốn thân cận. Vương Bảo Thánh mặt lạnh kháng nghị, nhưng hắn lại không thể làm gì được. Tại thế giới thần võ hắn có thể làm chủ, nhưng nơi này là thánh vực. Vương Bảo Thánh hắn không có cách nào hạ lệnh trực tiếp diệt trừ tạp chí chân tướng. Thiên Thụy Thánh Triều bên kia có kiến nghị của hắn, đã bắt đầu giám thị vùng này rồi, nhưng nơi này là Ngọc Hà Thánh Triều, không ai quản chuyện này, quan hệ của hắn và Ngọc Hà trưởng công chúa cũng không quen thuộc đến mức này. Nhưng tác giả này, văn bút có vẻ rất cay độc, có thể bày ra những chuyện xảy ra trên hiện trường một cách giống như đúc, hơn nữa sau khi trải qua gia công nghệ thuật, nội dung câu chuyện càng thêm giàu có và tiết tấu, còn có rất nhiều chi tiết nhỏ, đúng là còn thú vị hơn so với thời điểm ta đang xem ở hiện trường. Doanh Linh Trúc phát hiện mình còn rất thích xem bài này, ngoại trừ ngẫu nhiên lúc Ngọc Hà trưởng công chúa ra sân trong lòng nàng sinh ra không vui ra, phần lớn thời gian khóe miệng của nàng đều khẽ nhếch lên. Nghe được nàng khen tác giả như vậy, Bảo Thánh tùy tùng đang chờ lệnh cách đó không xa vô tư đứng thẳng người, phảng phất một bộ dáng được khen ngợi. Bất quá biểu lộ của hắn từ đầu đến cuối, đều là một bộ dạng chuyện không liên quan đến mình treo lên cao cao. Chính là tác giả này viết tên có chút hèn hạ, tên là Công Chúa Không Cần. Nói đến đây, Doanh Linh Trúc lại khẽ nhíu mày, rất tốt văn bút và hướng dẫn sáng tác, làm sao lấy được tên như thế. Trong lòng Chử Vô Ưu cười hắc hắc, bút danh này đương nhiên là vì muốn khen ngợi tác giả tiên tử tha mạng vô cùng châu bò trong suy nghĩ của hắn. Đây chính là đại lão đỉnh cấp tung hoành các ngành nghề nhỏ, rất nhiều sách tiêu thụ đỉnh cấp của thế giới thần võ đều xuất ra từ tay vị tiên tử tha mạng này, giống như cuộc sống công chúa bá đạo hàng ngày mà hắn đã theo đuổi nhiều năm, Lãnh Ngạo Lang Quân Yêu Ta vân vân, làm cho hắn lật xem không biết bao nhiêu lần. Gần đây trước khi hắn rời khỏi thế giới thần võ, tiên tử tha mạng lại tái xuất giang hồ, trước sau viết đây chính là tộc trưởng. Huân, cùng với một bộ tiểu thuyết ngôn tình hài hước lão bà của ta là Ẩn Tàng Đại Lão, bút phong sắc bén, cốt truyện tinh diệu sinh động, nhân vật khôi hài thú vị, làm cho người ta kìm lòng không được rơi vào trong thế giới cấu tạo của hắn. Bởi vậy, Côn Bằng Vô Ưu vì muốn chào hỏi Đại Lão, thời điểm đặt bút danh cho mình liền cố ý noi theo cách thức của vị Đại Lão kia, lấy cái tên Công Chúa Không Cần. Đúng rồi. Bảo Thánh hiền đệ, công tác chuẩn bị di tích thánh đồ lần này của ngươi thế nào rồi? Doanh Linh Trúc khép lại tạp chí chân tướng, không hề kích thích Bảo Thánh, chuyển vào chủ đề chính thức. Vé cửa nên nhận đã thu hết, Vương Bảo Thánh cũng nghiêm mặt nói, kế hoạch hợp tác cùng các đại lão các triều các tộc thăm dò di tích, cũng đã quyết định, chuẩn bị để Thái Sơ Đạo Cung làm một chút giấy tờ khế ước là có thể xuất phát, còn khoảng 20 ngày nữa là được. Ngọc An huynh, việc này còn phải cảm ơn ngươi hỗ trợ, cũng may Kỳ lão vẫn luôn hỗ trợ trấn thủ. Công tác chuẩn bị lần này dài vượt quá tưởng tượng, người nhiều miệng, các loại phân tranh không ngừng. Cũng may có đạo cung xác nhận, Vương thị bên này cũng có hai vị thánh tôn đại lão ra mặt, cũng lôi kéo ủng hộ của Ngọc Hà Hoàng thất phù thị, mới thuận tiện hoàn thành bán vé vào cửa. Tổng cộng đã bán được 27 tấm vé vào cửa lần này, tổng cộng thu được 81 viên hỗn độn linh thạch. Bảo Thánh hiền đệ chớ khách khí, Doanh Linh Trúc cười nói, Kỳ lão lần này hỗ trợ cũng không phải là uổng công, nhiệm vụ lần này hắn làm hộ vệ. Người còn cho hắn 5 hỗn độn linh thạch làm thù lao. Không sai, Vương Bảo Thánh từ trong 81 miếng ra 10 miếng, phân biệt cho đại trưởng lão Dịch Điệp cùng Kỳ lão, làm phí vất vả của hai người. Còn thừa lại 71 miếng, đợi sau khi nhiệm vụ cuối cùng thành công, sẽ toàn bộ cho Ngọc Hà Vương Thị. Đây cũng coi như là biến tướng ủng hộ sự phát triển của Ngọc Hà Vương Thị, hy vọng bọn họ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Họ có thể sớm ngày trở về thời kỳ gia tộc cường thịnh, dù sao thánh đồ và bản đồ nửa bộ này là chìa khóa, đều là Ngọc Hà Vương thị cung cấp, gia tộc bọn họ cũng vì thế mà trả giá thật lớn. Đang lúc hai người nói chuyện, bỗng nhiên Diêm Vô Ưu cảm giác ngọc bội đưa tin cất trong ngực khẽ run lên. Hai mắt hắn sáng ngời, lập tức mượn cớ xin Vương Bảo Thánh nghỉ ngơi, sau đó nhanh chóng rời khỏi chủ trạch Ngọc Hà Vương thị, đi thẳng đến một con đường lớn phồn hoa của thánh thành. Ở chỗ này, có chân tướng tạp chí xã hội do Bảo Quang mở ra. Chử Vô Ưu vừa mới tiến vào, chủ sự của phân bộ liền mỉm cười lôi kéo hắn tiến vào phòng chiêu đãi, chúc mừng nói, Phù công tử, chúc mừng chúc mừng. Gần đây tạp chí Chân Tướng của hai kỳ gần đây tiêu thụ không tồi, nhất là cái tên tiểu tử ngốc ngươi đưa bản thảo xem mắt ghi chép lại càng dễ đánh giá. Đây là tổng bộ tạp chí chân chính, thông qua hai bản chuẩn bị trước của Tiền Trang Đông Hà. Diêm Vô Ưu nhận lấy túi linh thạch mở ra xem, phát hiện trong đó có 10 viên linh thạch cực phẩm tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hắn lập tức cười đến khóe miệng nứt ra, 10 viên cực phẩm linh thạch, cho dù hắn là chân tiên chủng của thánh tộc Khuyết Thị, hàng năm cũng chỉ có 3 viên cực linh cung dưỡng. Mà chỉ là hai bản thảo này, chẳng qua là hắn mất một buổi tối viết ra. Chỉ là câu chuyện này còn có mười mấy bài sau, một đợt này xem như kiếm lớn rồi, xem ra ngành viết bản thảo này rất thích hợp với Phong Vô Ưu hắn. Nhưng mà ngẫm lại cũng là chuyện bình thường, hắn ở thế giới thần võ 800 năm, không phải tu luyện thì chính là xem tiểu bản, năm này qua năm khác xem, đến trung hậu kỳ mới bắt đầu có lưu ảnh xem. Chỉ bất quá theo hắn thấy, lưu ảnh tuy rằng hình ảnh đẹp mắt, nhưng lưu ảnh chế tác chu kỳ dài, nội dung câu chuyện hiệu tính so với tiểu chép còn kém rất nhiều, so sánh ra, hắn vẫn là càng thích xem bản sao nhỏ. Xem qua bản sao nhỏ 800 năm, ý thức và sức phán đoán của hắn đều đã bị tôi luyện ra, dạng đề tài gì dễ dàng được hoan nghênh, câu chuyện viết như thế nào mới đẹp, tiết tấu câu chuyện phải nắm chắc như thế nào vân vân, hắn so với người bình thường mạnh hơn không ít. Đây cũng là chỗ dựa của hắn. Với hắn hiện tại mà nói, trải qua 800 năm dị thế kia, đó là tinh thần tài phú quý giá nhất của hắn. Siêu công tử, chủ sự nhìn hắn đem linh thạch đều đã cất kỹ, mới tiếp tục nói một chuyện khác, lần này mời Nguyễn Cung tới đây, chủ yếu là bàn một chút về bản thảo. Ước hẹn bản thảo, Mang Vô Ưu hơi có chút kỳ quái hỏi, quyển sách này của ta còn phải kéo dài thêm một đoạn thời gian đi. Là một bản thảo dài hạn định chế, chủ sự thần bí móc ra một phần tư liệu, sau khi công tử xem xong, tự động ghi nhớ, lập tức thiêu hủy. Chử Vô Ưu hồ nghi nhận lấy, kết quả vừa nhìn, miệng của hắn liền không khép lại được, sau khi xem xong, trên mặt của hắn cũng chỉ còn lại chấn kinh. Này, đây lại là bản thảo ước định đến từ Đông Hà Thần Triều, Thương Bình Thần Hoàng. Sau khi hiểu rõ nội dung cùng yêu cầu, hắn lập tức thiêu hủy tư liệu, vẻ mặt kích động vô cùng đồng ý, việc này, ta có thể nhận. Làm công cho thần hoàng đấy, hơn nữa còn là loại đại sự nổi danh này, kẻ không tiếp là ngốc. Công tử trước tiên đừng vội kích động, hiện tại không phải vấn đề công tử có tiếp hay không. Chủ sự chưa xem qua tư liệu, không hiểu nội dung cụ thể, cũng không rõ ràng hắn kích động cái gì, chỉ là ăn ngay nói thật, bản thảo đặt ra này rất trọng yếu, Bảo Quang thiếu gia tổng cộng tìm 100 bản thảo viết tay định sẵn. Nếu là được chọn chúng, tiền lời của bản thảo và hậu kỳ tất nhiên không cần phải nói. Nếu là bản thảo bị chết, cũng chỉ có thể đạt được một quả cực linh làm bồi thường. Tiếp hay không, kính xin công tử tự mình suy tính. Tiếp, nghe nói còn phải cạnh tranh với những người khác, Diêm Vô Ưu có chút thất vọng, nhưng vẫn không do dự chút nào, gật đầu thật mạnh đồng ý. Xuất phát từ tự tin đối với chính mình, hắn thật sự không muốn lãng phí cơ hội ngàn năm khó gặp này. Sau khi trở về, Diêm Vô Ưu nói với Vương Bảo Thánh một tiếng, liền nhốt mình vào trong phòng, bắt đầu hạ bút. Ước chừng là vừa rồi nhìn thấy nội dung thật sự là quá mức rung động lòng người, Trệ Vô Ưu chỉ cảm thấy văn tư tuyền tuôn trào, linh cảm như nước thủy triều, trong thời gian 10 ngày, liền hoàn thành một bản thảo 50 vạn, trong đó đem Thương Bình Thần Hoàng tán dương là các loại anh minh thần võ, câu chuyện cũng là trầm bổng phập phồng, cao trào không ngừng. Chử Vô Ưu vô cùng hài lòng với bản thảo này, sửa lại những từ khác một cách đơn giản, rồi thông qua tạp chí phân bộ tiến hành viết bản thảo. Bản thảo đưa ra ngoài, nhất thời cũng sẽ không có kết quả, hắn liền tạm thời đem chuyện này vứt ra sau đầu. Bởi vì đội tàu thăm dò di tích cuối cùng cũng phải xuất phát. Chuyến di tích này, Vương Bảo Thánh là người của tổ cục, tự nhiên phải dẫn đội đi trước. Diêm Vô Ưu là tùy tùng của Vương Bảo Thánh, tự nhiên cũng phải đi cùng. Di tích kia cách Ngọc Hà Thánh Triều có chút khoảng cách. Xuất phát từ Ngọc Hà Thánh Triều, phải đi theo hướng ngược dòng Ngọc Hà ước chừng 60 năm, sau đó lại đi vào hư không hải vô tận, lại đi tiếp chừng 20 năm thời gian. Kể từ đó, cho dù một đường lại thuận lợi, không tính thời gian lưu lại trong di tích, đi về cũng phải mất 120 năm. Nhưng thăm dò và di chuyển trong biển hư không mênh mông thì thời gian này rất bình thường. Khi đi lại trong nội bộ Đông Hà Thần Triều, sở dĩ thời gian hành trình chỉnh thể ngắn, là bởi vì Thần Triều ở các tiết điểm giao thông trọng yếu đều xây dựng truyền tống trận không gian siêu cấp, do Thần Triều cùng Thánh Triều địa phương cùng quản lý, rút ngắn rất nhiều thời gian tiêu hao trong lộ trình. Thí dụ như thời điểm bọn họ đến Ngọc Hà Thánh Triều, đi chính là siêu không gian truyền tống trận, lúc này mới có thể ở trong vòng 2 năm từ Thiên Thụy Thánh Triều bay đến Ngọc Hà Thánh Triều xa xôi. Nhưng chi phí xây dựng siêu việt không gian truyền tống trận quá cao, bởi vậy bình thường chỉ có đầu mối then chốt giao thông, cùng với phụ cận căn cứ quân sự trọng yếu mới có, những nơi bình thường hiếm có người đi, tự nhiên chỉ có thể trực tiếp bay đi. Lần này bọn họ đi di tích, vị trí thập phần hẻo lánh, thậm chí còn cách thiên hà 20 năm hành trình, nếu không có hư không hải đồ rõ ràng, đội tàu bình thường tìm kiếm đều phải mất một thời gian dài, dĩ nhiên cũng sẽ không có truyền tống trận không gian đi thẳng đến. Cùng một khoảng thời gian, Thánh vực, Thiên Dương Thánh Triều, đây là một thánh triều cách Tây Nhược Thần Châu không tính là quá xa, thực lực tổng thể ở trong rất nhiều thánh triều chỉ có thể coi là tầm thường, liên quan đến thế lực siêu nhiên của động thiên cảnh, tổng cộng chỉ có 4 gã thánh tôn cấp. Bất quá, mặc dù chỉ là thánh triều bình thường, Thiên Dương Thánh Triều vẫn có một thế giới cương vực rộng lớn như trước, dưới trướng còn có 8 tiên triều đang bám vào. Mấy chục năm gần đây, Thiên Dương Thánh Triều xuất hiện một phiền toái lớn. Một chi tộc đàn hư không cự hoàng tộc lang thang trong biển hư không, chẳng biết lúc nào thuận theo thiên hà phiêu lưu mà tới, lặng yên không một tiếng động tiến vào lãnh thổ Thánh Triều. Thời điểm Thánh Triều phát hiện, chi tộc đàn cự hoàng hư không đã sinh sôi nảy nở ra, thành tựu, tạo thành dịch châu chấu hư không. Bởi vì ảnh hưởng của dịch châu chấu, sản lượng lương thực của Thiên Dương Thánh Triều liên tục giảm đi mấy năm, đến tuổi đi, đã chỉ có sản lượng 6 thành thời kỳ đỉnh phong. Nếu như tiếp tục kéo dài, sớm muộn gì Thiên Dương Thánh Triều cũng xong đời. Thiên Dương Thánh Hoàng suy nghĩ không biết bao nhiêu biện pháp, vận dụng bao nhiêu thủ đoạn, thậm chí liên hợp mấy vị thánh tôn tự mình xuất lĩnh quân đội chém sâu khắp nơi, nhưng một khi dịch châu chấu hư không thành hình, số lượng châu chấu đã nhiều đến mức đếm không xuể, ít nhất đều tính theo mấy ngàn ức, chúng trải rộng trên đồng ruộng, không đề phòng, rất khó đối phó. Sau khi lao sư động chúng, hao tổn rất nhiều nỗ lực, cũng chỉ ngăn chặn lại thế dịch châu chấu trong hư không, có thể nói là uống rượu độc giải khát. Nhưng hôm đó, những năm gần đây các Thiên Dương thế gia vẫn luôn u sầu nhưng tinh thần lại có chút phấn chấn. Nghe nói những năm này nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử đều ở bên ngoài bôn ba, tìm kiếm phương pháp trị nạn châu chấu, lúc này đây, bọn họ đều thề son sắt tuyên bố mời cao nhân trị trùng tai trở về. Nếu là thật hữu hiệu, nói không chừng Thiên Dương sẽ được cứu. Hôm nay, chính là thời gian ở nông trang hoàng gia kiểm tra thực hư cao nhân thật giả. Mấy chục năm qua, cái gọi là cao nhân Thiên Dương Thánh Triều tự nhiên là mời qua không ít, chỉ là trong đó nhiều người đục nước béo cò, có thật mới thực học ít, không khỏi bỏ ra tiền lại không có bất kỳ hiệu quả gì, thậm chí xuất hiện phản hiệu quả, tự nhiên cần đối với thực lực của cao nhân làm ra một phen phân biệt. Những năm gần đây, chuyện Thiên Dương Thánh Triều đã làm vô cùng thuần thục, đã có không biết bao nhiêu cái gọi là cao nhân lộ ra dấu vết trước nạn châu chấu hư không. Lúc này đây, biểu hiện của hai vị hoàng tử đều vô cùng tự tin, tỏ vẻ lần này thực lực cao nhân mà mình mời tới là phi phàm, tất nhiên có thể giải quyết dịch châu chấu, tranh đến mức không thể tách ra trước mặt Thiên Dương Thánh Hoàng. Thiên Dương Thánh Hoàng dứt khoát lệnh cho hai vị hoàng tử mời hai vị cao nhân đến nông trang của hoàng gia, muốn giám định cao nhân thật giả trong nông trang hoàng gia. Đại biểu và người thích tham gia náo nhiệt của các đại thế gia đều đi tới nông trang hoàng gia. Giờ phút này, trong nông trang hoàng gia, Thiên Dương Thánh Hoàng sắc mặt ngưng trọng mà uy nghiêm đang ngồi ở dưới lều che nắng lâm thời dựng lên, chuẩn bị tự mình chủ trì đại hội khảo thí lần này. Thoạt nhìn hắn đã hơi có chút tuổi, cũng không biết có phải do mấy năm nay phát sầu quá nhiều hay không, chỗ mi tâm khắc thật sâu văn tự xuyên, đáy mắt cũng cất giấu vẻ mỏi mệt. Chung quanh hắn đứng đầy cấm quân hộ vệ, thủ vệ xâm nghiêm, lộ ra bầu không khí thập phần tiêu sát. Lúc này, một chiếc phi liên do thập nhất giai linh cầm kéo từ trên trời giáng xuống. Nhị hoàng tử mặc một thân hoa bào phú quý cung kính dẫn một lão giả sắc mặt có chút nham hiểm hạ phi liễn xuống, đi tới trước mặt Thiên Dương Thánh Hoàng, bẩm lão tổ tông, hài nhi đã mời thất trùng tiên quân. Vị thất trùng tiên quân kia mặc hắc bào, ánh mắt lợi hại như chim ưng, lúc quét ngang toàn trường thì thần niệm phảng phất đâm vào trong đầu mỗi người, làm cho trong lòng người ta sinh ra vẻ âm hàn, ánh mắt không dám đối diện. Rất hiển nhiên, thần niệm vị thất trùng tiên quân này dị thường kinh người, thực lực tất nhiên không tầm thường. Bảy trùng lão hủ, bái kiến Thiên Dương Thánh Hoàng bệ hạ. Thất trùng tiên quân giơ tay lên, thi lễ một cái với Thiên Dương Thánh Hoàng. Cho dù hắn kiêu ngạo hơn nữa, cũng không dám làm bộ làm tịch trước mặt Thánh Hoàng, bởi vậy thái độ đối mặt với Thiên Dương Thánh Hoàng có chút cung kính. Tiên quân xua tay, Thiên Dương Thánh Hoàng hòa ái khoát tay áo, thái độ cũng có chút khách khí, lần này phải làm phiền tiên quân vì Thiên Dương trùng tai của ta xuất lực. Đúng rồi, nghe nói tiên quân đến từ Trung Thổ, bẩm Thánh Hoàng, lão hủ xuất thân từ Trung Thổ Thiên Diễn Thánh Phủ, về sau bái nhập môn hạ trùng thánh, trở thành một ngự trùng sư. Thất trùng tiên quân cung kính nói, những năm gần đây, lão hủ du lịch khắp nơi, dưới cơ duyên xảo hợp đã cứu không ít trùng tai, lúc này mới tránh được một chút danh tiếng. Nguyên lai là môn hạ đại danh đỉnh đỉnh trùng thánh, lần này, nạn châu chấu của Thiên Dương chúng ta đã được cứu. Đáy mắt Thiên Dương Thánh Hoàng mệt mỏi lập tức lộ ra vẻ vui mừng, thái độ đối đãi với thất trùng tiên quân cũng càng thêm trịnh trọng vài phần. Trùng thánh chính là ví dụ dùng thân phận tán tu thành tựu đại la thánh tôn cực kỳ hiếm thấy, một thân thực lực vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa tính tình ngoan lệ, tâm trả thù cực mạnh, rất ít có thánh tôn nguyện ý đi đắc tội hắn. Nghĩ đến đây, Thiên Dương Thánh Hoàng lại nhìn về phía nhị hoàng tử, vẻ mặt ôn hòa nói, lần này ngươi biểu hiện không tệ, một đường bôn ba vất vả rồi. Nhị hoàng tử nhất thời lộ vẻ vui mừng, nhưng ngay lập tức lại nghiêm túc sắc mặt, một bộ dạng chính khí lẫm liệt biểu lộ trung tâm nói, hải nhi thân là hoàng tử, tự nhiên phải thay lão tổ tông phân ưu giải nạn, vì nước vì dân xuất lực. Dừng lại một chút, ánh mắt hắn phảng phất như vô tình nhìn lướt qua bầu trời, sau đó cau mày nói, tứ đệ sao còn chưa tới. Thật sự là một chút quan niệm cũng không có, vậy mà mệt đến lão tổ tông chờ ở đây. Thuận miệng bôi thuốc vào mắt đối thủ cạnh tranh, hắn liền lui qua một bên. Ngược lại là sắc mặt của Thiên Dương Thánh Hoàng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là một bộ dáng sâu không lường được. Thời gian từng chút trôi qua, trọn vẹn nửa canh giờ sau, trên bầu trời mới lại có một phi liễn nữa. Sau khi hạ xuống đất, tứ hoàng tử dẫn theo một vị nữ tử mặc váy đen, trên mặt đeo mạng chậm rãi bước xuống phi liễn. Có mạng che mặt, mọi người thấy không rõ tướng mạo của nàng, chỉ cảm thấy đôi mắt kia của nàng thanh lãnh đạm mạc, giống như một cái đầm sâu không lường được. Đến gần hơn, quần chúng vây xem mới phát hiện kiểu dáng váy đen của nữ tử kia vô cùng khác biệt, có chút hương vị dị vực khác thường, phía trên trang trí các loại hồ điệp, độc trùng các loại hỏa án, nếu nhìn kỹ, thần niệm vậy mà hãm sâu trong đó khó có thể tự kiềm chế, nhất thời hoảng sợ đến mức vội vàng rút ánh mắt về. Hài nhi bái kiến lão tổ tông, so sánh với nhị hoàng tử, tứ hoàng tử càng lộ vẻ trẻ tuổi tuấn lãng hơn một ít. Thái độ của hắn cung kính thi lễ với Thiên Dương Thánh Hoàng, giới thiệu nói, vị này chính là linh trùng sư vương Lạc Tính hài nhi mời về, được người ta gọi là huyễn cổ tiên tử. Bái kiến Thiên Dương Thánh Hoàng bệ hạ, vương Lạc Tính bình tĩnh hành lễ, thái độ không kiêu ngạo không kiêu ngạo. Thiên Dương Thánh Hoàng ngược lại khách khí, vẻ mặt hòa ái, ngữ khí cũng cười ha hả, cảm tạ huyễn cổ tiên tử đã đến trợ giúp Thiên Dương Thánh Triều của ta. Nhưng vừa dứt lời, nhị hoàng tử bên kia liền nhịn không được lộ ra vẻ châm chọc, nhìn vương Lạc Tính như nhìn kỹ nói, lão tứ, ngươi thật sự tìm không thấy cao nhân cũng thôi đi, mang một cao nhân lăng hư cảnh trở về là có ý tứ gì? Ha ha, chỉ lăng hư cảnh, cũng dám khoác lác không biết ngượng ngùng xưng hô tiên tử, cũng không sợ làm trò cười cho thiên hạ. Nhị ca, huyễn cổ tiên tử thực lực rất mạnh, tứ hoàng tử vội vàng biện luận, ta cũng nghe nói tiên tử mấy trăm năm gần đây thanh danh vang dội, thường xuyên tiếp nhận một ít công tác khu trừ các loại trùng tai, thậm chí là hư không trùng tộc xâm lấn, làm ra không ít thành tích, lúc này mới cố ý chạy thật nhiều năm đi mời tiên tử tới. Hừ, lăng hư cảnh sao có thể có mấy phần năng lực? Nhị hoàng tử khinh thường hừ lạnh một tiếng, chỉ vì một lăng hư cảnh này, ngươi lại để cho lão tổ tông đợi lâu ước chừng nửa canh giờ, thật sự là không thể nói lý. Tuy hắn cũng là lăng hư cảnh, nhưng hắn tự cảm thấy mình là chuẩn thánh trùng, căn bản khinh thường tu sĩ cùng cấp. Cho dù thanh danh huyễn cổ tiên tử gì đó có lớn hơn nữa thì đã sao? Còn không phải chỉ là lăng hư cảnh thôi sao? Chẳng lẽ tương lai nàng còn có thể tu thành thánh tôn sao? Tứ hoàng tử thoáng cái mặt đỏ lên, ta cùng Lạc Tính tiên tử vì kiểm tra tình hình thực tế của trùng tai, đúng là chậm trễ một chút thời gian. Nhưng ước định là buổi trưa đến nông trang, hiện tại còn chưa tới giờ ngọ. Thấy hai vị hoàng tử cãi lộn, Thiên Dương Thánh Hoàng khẽ cau mày, có chút không kiên nhẫn, được rồi, thời gian không còn sớm, vẫn nên tranh thủ kiểm tra một chút phương án xử trí của hai vị ngự trùng sư đi. Chú ý tới Thiên Dương Thánh Hoàng không quan tâm nhiều tới lai lịch và thân phận của Vương Lạc Tính, hiển nhiên là không quá tín nhiệm Vương Lạc Tính tuổi trẻ mà thực lực bình thường, đồng thời cũng sinh ra chút bất mãn đối với sự không đáng tin của tứ hoàng tử, chỉ là xuất phát từ lễ phép, vẫn chưa biểu hiện quá rõ ràng mà thôi. Nhị hoàng tử âm thầm đưa mắt ra hiệu với Thất Trùng Tiên Quân. Thất Trùng Tiên Quân hiểu ý, lúc này cười lạnh nói, Thánh Hoàng bệ hạ đây là ý gì? Để cho một tiểu nha đầu lăng hư cảnh cùng ta khảo hạch, quả nhiên là để mắt trùng thánh nhất mạch ta. Chuyện này, Thiên Dương Thánh Hoàng khẽ nhíu mày. Thái độ kiêu ngạo ngạo của Thất Trùng Tiên Quân này khiến hắn có chút khó chịu, nhưng lúc này đang là thời khắc sống còn của Thiên Dương Thánh Triều, hắn có chút không dám đắc tội Thất Trùng Tiên Quân. Ngừng một chút, hắn tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Thất Trùng Tiên Quân, thế ý của Tiên Quân là đuổi nàng đi đi, tai họa trùng thiên của Thiên Dương Thánh Triều các ngươi, có ta ở đây, đảm bảo ngươi tiêu diệt sạch sẽ. Thất Trùng Tiên Quân vẻ mặt tự tin nói, nghe hắn nói như vậy, sắc mặt Thiên Dương Thánh Hoàng có chút do dự, chỉ là có chút xấu hổ. Tứ hoàng tử thấy thế sắc mặt biến đổi, trong lòng lo lắng không thôi, nhưng nhìn thấy Vương Lạc Tính vẫn một bộ bình tĩnh lạnh lùng như trước, trái tim ngược lại yên ổn vài phần, miễn cưỡng bình tĩnh lại. Bệ hạ nếu tin tiểu nha đầu kia, để nàng đến xử lý, bản tiên quân xin cáo từ. Thất Trùng Tiên Quân hừ lạnh vài tiếng, môn hạ trùng thánh ta cũng có vài phần kiêu ngạo. Câu nói như thông điệp cuối cùng này khiến trong lòng Thiên Dương Thánh Hoàng tức giận, nhưng cũng chỉ đành cưỡng chế tức giận, nhìn về phía tứ hoàng tử và Vương Lạc Tính. Nhưng đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng, Vương Lạc Tĩnh chợt liếc Thất Trùng Tiên Quân một cái, ngữ khí lãnh đạm, người gấp gáp đuổi ta đi như vậy, là sợ ta ở chỗ này vạch trần âm mưu của ngươi. Cái gì, âm mưu? Người chung quanh cực kỳ hoảng sợ, ngay cả Thiên Dương Thánh Hoàng cũng nhịn không được nhìn Vương Lạc Tĩnh, lại nhìn Thất Trùng Tiên Quân, sắc mặt có chút kinh nghi bất định. Hay cho tiểu nha đầu ngươi, dám ăn nói bừa bãi như thế, bôi nhọ danh tiếng bản tiên quân cùng trùng thánh. Thất Trùng Tiên Quân sắc mặt cũng biến đổi điên cuồng, lộ ra vẻ nghiêm nghị tức giận, hôm nay ngươi không cho bản tiên quân một câu trả lời, thì đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Hừ, Vương Lạc Tĩnh lười nói nhảm với hắn, trực tiếp lấy ra một cái nhẫn chữ vật. Phập phập một tiếng, thi thể một con châu chấu hư không trưởng thành rơi xuống trước mặt mọi người, chỉ có điều xác trùng kia như bị giải phẫu qua, tứ chi đều có khe hở, đầu đã bị tách rời thành mảnh nhỏ. Nàng lạnh lùng nói, đây là một con châu chấu hư không? Ta đã kiểm tra rồi, danh sách huyết mạch truyền thừa của nó bị người động tay động chân, đã thoát khỏi phạm chủ châu chấu hoang dã. Ngươi, có ý gì? Thất Trùng Tiên Quân sắc mặt phát lạnh, tức giận nói. Rất đơn giản, mẫu hoàng nguồn gốc của một chi châu chấu hư không này, là bị người cải tạo qua, chỉ cần nghe được một mệnh lệnh liền sẽ tự sát. Vương Lạc Tĩnh lạnh như băng nói, mục đích của nó, đương nhiên là để gửi nó đến một số nơi cư trú của nhân tộc hẻo lánh, sau khi con người tạo thành trùng tai, lại ra mặt thu lấy thù lao trả giá cao tiêu diệt trùng tai. Cái gì? Sắc mặt của Thiên Dương Thánh Hoàng đều đen lại, trận tai trùng này kéo dài, tạo thành tổn thất lớn cho Thiên Dương Thánh Triều lại là do con người làm ra. Càng xảo trá là, tên lừa đảo này cho dù thu tiền, cũng sẽ không triệt để tiêu diệt trùng tai, mà sẽ làm trùng tai không ngừng lặp đi lặp lại, thuận tiện cho hắn không ngừng ép lấy lợi ích. Vụ án tương tự, gần ngàn năm qua, ta đã tìm được dấu vết để lại ở ba thánh triều. Vương Lạc Tĩnh gắt gao nhìn chằm chằm vào Thất Trùng Tiên Quân, ngươi cảm thấy, ta phân tích có đạo lý hay không? Ngươi đây là đang vụ oan, ngươi đang sỉ nhục thanh danh của trùng thánh nhất mạch ta. Thất Trùng Tiên Quân sắc mặt tái xanh, thậm chí ngay cả thanh âm cũng đang âm thầm run rẩy. Hay cho tiểu nha đầu nhà ngươi, không ngờ lại trắng răng làm bẩn trùng thánh ta. Đủ rồi, thấy hắn ngu xuẩn mất linh, Vương Lạc Tĩnh rốt cục hoàn toàn mất kiên nhẫn, lạnh giọng cắt ngang lời cãi lại của hắn, ngươi ngậm miệng lại chính là trùng thánh nhất mạch, ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Nói xong, cổ tay nàng khẽ đảo, trong tay liền nhiều ra một lệnh bài đen sẫm. Toàn thân lệnh bài được điêu khắc bằng mặc ngọc, mặt ngoài điêu khắc một trùng hoàng thánh giai sinh động như thật, đang tản ra khí tức huyền ảo. Trùng thánh lệnh. Thất Trùng Tiên Quân bị dọa lui lại mấy bước, sắc mặt giống như gặp quỷ. Trùng thánh lệnh này, chính là tiêu chí trùng thánh nhất mạch, nghe nói là tổ sư trùng thánh nhất mạch truyền lại, tổng cộng 3 cái, xưa nay chỉ có đệ tử trùng thánh nhất mạch cực kỳ được coi trọng mới có tư cách nắm giữ. Trùng thánh lệnh vừa ra, không thể nghi ngờ có thể chứng minh thân phận đệ tử nhất mạch của Vương Lạc Tĩnh trùng thánh. Thất Trùng Tiên Quân là nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình gánh lấy thân phận môn hạ trùng thánh giả danh lừa gạt lâu như vậy, cũng không bị người vạch trần. Hôm nay lại có chút bối rối như vậy, trực tiếp đụng vào trước mặt đệ tử của trùng thánh môn. Chuyện cho tới bây giờ, trong lòng hắn biết suốt cuộc lừa gạt không nổi, vội vàng xoay người muốn dùng độn thuật chạy trốn. Vương Lạc Tĩnh ta, thay sư huynh trùng thánh thanh lý môn hộ, những người không có phận sự chớ xen vào. Thấy thế, vẻ mặt Vương Lạc Tĩnh vẫn bình tĩnh như cũ, lời nói của nàng lại như sấm mùa xuân nổ vang ở trong tai mọi người vang lên. Cùng lúc đó, váy áo màu đen của nàng không gió mà bay. Hoa văn hồ điệp trên váy lại sống lại, bỗng nhiên giang cánh lăng không bay lên, trong chốc lát liền bay đến giữa không trung. Đó là một con bướm có cánh rơi cực lớn, con bướm màu vàng sẫm, hai cánh mọc lên hoa văn màu vàng huyền ảo, giữa hai cánh là hoa văn quỷ nhãn to lớn, tỏa ra khí tức thần bí và bá đạo. Cánh bướm khẽ rung lên, một cỗ uy áp thần niệm bá đạo mạnh mẽ chân áp về phía Thất Trùng Tiên Quân. Hồ điệp thật mạnh, nhìn thấy một màn này, Thiên Dương Thánh Hoàng kia bởi vì suýt chút bị lừa mà phẫn nộ vô cùng. Trong nội tâm cũng xẹt qua một tia kinh dị. Con bướm này cũng chỉ tầm 12 cấp, nhưng bày ra thần niệm lại mạnh hơn một đoạn so với chân tiên bình thường, hiển nhiên là trời sinh dị chủng, huyết mạch không tầm thường. Khiến hắn kinh dị nhất chính là, nàng thế nhưng xưng hô trùng thánh là sư huynh. Nhà đầu này rốt cuộc có lai lịch gì? Chương 21, Thánh nữ Vương Thị Dương Oai Thánh Vực. Ngay khi tất cả quần chúng vây xem, bao gồm cả Thiên Dương Thánh Hoàng giật mình. Bên kia, thần niệm mà con bướm tản ra cũng bao phủ trên người Thất Trùng Tiên Quân. Trong nháy mắt, sắc mặt Thất Trùng Tiên Quân hơi đổi, tốc độ bị thần niệm áp chế chỉ một thoáng chậm lại mấy nhịp, trong lúc nhất thời ngay cả độn thuật cũng không thi triển ra. Cùng lúc đó, cánh con bướm kia lại lần nữa rung lên, một cỗ khí tức huyền ảo khó hiểu lập tức bao phủ Thất Trùng Tiên Quân lại. Tuy cổ khí tức kia là hướng về phía Thất Trùng Tiên Quân mà đi, nhưng quần chúng ăn dưa chung quanh cũng bị ảnh hưởng bởi chút ít, nhất thời cảm giác thần hồn trầm xuống, có chút buồn ngủ. trong đầu càng là các loại ảo giác rậm rạp, làm cho người ta phiêu diêu tựa như rơi vào tiên cảnh mê người. Thất trùng tiên quân đứng mũi chịu sào, bước chân lảo đảo, trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị, dường như trong ảo cảnh gặp được vật khát vọng nhất, một bộ bị trúng huyễn thuật, trầm mê trong đó. Thần niệm huyễn thuật thật cường đại, thấy một màn này, sắc mặt Thiên Dương Thánh Hoàng cũng ngưng trọng vài phần. Hắn vung tay lên, một cỗ khí tức khổng lồ xẹt qua quần chúng vây xem, nhất thời xua tan huyễn thuật ảnh hưởng của bọn họ. Về phần thất trùng tiên quân kia, hắn lại không quản. Một mặt, vị nữ tu Lăng Hư tự xưng là trùng thánh sư muội này nếu nói là thanh lý môn hộ, hơn phân nửa là không hy vọng hắn nhúng tay. Một mặt khác, hắn cũng muốn nhìn một chút vị nữ tử tu vi bất quá Lăng Hư cảnh này, rốt cuộc còn có bao nhiêu thủ đoạn, dựa vào cái gì dám chính diện cứng rắn cùng một vị chân tiên cảnh tiên quân. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, những quần chúng bị thần niệm của Thiên Hoàng Điệp ảnh hưởng mà chúng chiêu nhau nhau như tỉnh mộng. Hồi tưởng lại kinh nghiệm vừa rồi, bọn họ đều kinh hãi đến mức sau lưng ướt sũng một mảnh, không tự chủ được lui ra một mảng lớn, cũng không dám nhìn Vương Lạc Tĩnh nữa, giống như là một yêu nữ khủng bố bất cứ lúc nào cũng có thể mị hoặc thần hồn người ta sợ hãi không thôi. Đây chính là lai lịch của danh hiệu huyễn cổ tiên tử của Vương Lạc Tĩnh. Con bướm này chính là thiên tàm mà ban đầu nàng nhận được từ thánh cổ tộc, tinh thần lực của nó cực kỳ cường đại, hơn nữa tiềm lực cực kỳ kinh người. Dưới sự bồi dưỡng không ngừng của Vương Lạc Tĩnh, bươm bướm dần trở thành một trong những đòn sát thủ của nàng. Kỳ thật lai lịch của con bướm này đích xác bất phàm, nghĩ ngày đó huyết tôn giả xông qua phá diệt ngoại vi, đem kỹ thuật cấy ghép huyết mạch mang về đại lão thần Vũ Hoàng Triều. Chỉ là thần võ thánh hoàng cho rằng, loại kỹ thuật này là thí nghiệm tà ác của tinh cổ tộc, rất có thể sẽ phá vỡ luân lý đoàn kết của nhân tộc, phá hư căn cơ sinh tồn của nhân tộc, lúc này mới không nghe lời huyết tôn giả truy nã, hy vọng hắn biết quay lại sai đường. Mà trứng của con bướm này cũng là do huyết tôn giả lúc còn trẻ thu hoạch được trong cùng một di tích, lai lịch thập phần thần bí. Về sau, đệ tử huyết tôn giả dẫn tới man hoang chi địa dạy người man tộc ngự trùng cổ thuật, cũng xem trứng trùng như truyền thừa của thánh cổ. Có thể được tinh cổ tộc thu thập trứng hồ điệp trùng trong bảo khố, tự nhiên sẽ không phải là vật tầm thường. Chỉ là bởi vì tư liệu thiếu thốn, mặc dù đem huyết tôn giả mang về, cũng không phải rất rõ ràng lai lịch của nó, cái tên Thiên Hoàng Điệp này, chẳng qua là căn cứ theo đặc tính của nó đặt tên cho nó, cũng không phải là chủng tộc chân chính của nó. Thiên Hoàng Điệp chính là con bướm hệ tinh thần cực kỳ hiếm thấy, trời sinh thần niệm cường đại, có thể thống ngự cổ trùng, sau khi trở thành bản mệnh cổ của Vương Lạc Tĩnh, đối với việc gia tăng thần niệm cũng là rất lớn. Nàng có thể áp chế thành công và khống chế được mẫu hoàng của hư không chủng tộc, cũng có quan hệ rất lớn với con bướm này. Dù sao mẫu hoàng hư không trùng tộc trời sinh thần niệm cường đại, không phải ngự trùng sư nào cũng có thể khống chế được. Vương Lạc Tĩnh vì bồi dưỡng mẫu hoàng hư không trùng tộc, sông sáo thánh vực đã mấy trăm năm. Những năm gần đây, nàng một mực du lịch giữa các đại tiên triều và thánh triều, xử lý các loại trùng tai, thỉnh thoảng còn đi hư không hải săn giết hư không thú. Trong những năm này, nàng dùng tài phú cùng gia tộc tích góp đổi lấy tài nguyên, trong đó hơn phân nửa dùng ở trên người mẫu hoàng hư không trùng tộc, gần một nửa dùng trên người hồ điệp, mà chúng nó trưởng thành cũng để cho thực lực bản thân nàng càng ngày càng mạnh. Trải nghiệm như vậy cũng khiến cho Vương Lạc Tĩnh dần dần đạt được danh hiệu huyễn cổ tiên tử. Bất quá, nàng kinh lịch ở thánh vực cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Ban đầu, bởi vì tu vi của Vương Lạc Tĩnh chỉ có Lăng Hư cảnh sơ kỳ, luôn có một số người tâm thuật bất chính lấn sau lưng nàng không có thế lực mạnh mẽ làm chỗ dựa, muốn ỷ thế hiếp người khi nhục nàng. Sau khi Vương Lạc Tĩnh tàn bạo thu thập mấy đợt người, hung danh của nàng dần dần truyền bá ra, loại tình huống này mới tốt hơn rất nhiều. Nhưng bởi vậy, Vương Lạc Tĩnh cũng bị những người đó lén lút lấy ra biệt hiệu huyễn cổ yêu nữ này, dùng cái này bôi nhỏ hắc Vương Lạc Tĩnh. Hơn nữa Vương Lạc Tĩnh một mực độc lai độc vãng, hiếm khi có quan hệ tốt với bạn bè, tác phong làm việc cũng rất cay độc, còn có một tay huyễn thuật thần thông khiến người ta sinh lòng sợ hãi, là ở trong một số thánh triều thường xuyên hoạt động của nàng. Thanh danh của nàng trước sau đều là vừa chính vừa tà, lời khen một nửa. Bất quá Vương Lạc Tĩnh căn bản không để ý những thứ này, thậm chí còn vui vẻ nhìn thấy, dù sao, nàng xưa nay không kiên nhẫn xã giao với người khác, hung danh ở bên ngoài ngược lại có thể trấn nhiếp một ít hạng người đạo trích nhàm chán, thay nàng bớt đi rất nhiều phiền toái. Tạm thời không đề cập tới việc này, lại nói đến thất trùng tiên quân kia, mặc dù không có Thiên Dương Thánh Hoàng hỗ trợ khu trừ ảnh hưởng của thần niệm Thiên Hoàng Điệp, nhưng dù sao hắn cũng là tu sĩ chân tiên cảnh lâu năm, tu vi cũng không thấp, sau khi lâm vào ảo giác, vẻn vẹn chỉ mấy tức công phu, hắn liền mãnh liệt bừng tỉnh lại. Vừa dọa ra một thân mồ hôi lạnh, ngạo khí cùng lửa giận trong lòng hắn cũng bị kích phát ra, giống như là dã thú bị bước đến không thể trốn khỏi góc tường nổi giận, nhà đầu nho nhỏ khinh người quá đáng, bản tiên quân liều mạng với ngươi. Hắn chạy trốn bất quá là bởi vì trong lòng biết mình đánh không lại Thiên Dương Thánh Hoàng mà thôi, cũng không phải bởi vì sợ đối phương chỉ là một lăng hư cảnh nữ tu. Cho dù là trùng thánh sư muội thì như thế nào, hôm nay, hắn phải cho nữ tu không biết trời cao đất rộng này một chút nhan sắc một chút. Chỉ một thoáng, uy thế trên người thất trùng tiên quân phóng đại, bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại mà âm trầm. Khí huyết phun trào, cả người hắn đều phồng lên, khuôn mặt đỏ bừng. Chỉ thấy hắn nhanh chóng lấy ra một cái túi linh trùng, sau đó há mồm phun ra một ngụm máu lên trên túi linh trùng. Trong túi linh trùng kia lập tức sao động phồng lên, từng đầu tà vật độc trùng nhiễm máu tranh nhau chen lấn từ bên trong đi ra, thân hình đón gió giải ra, trong chớp mắt hóa thành từng đầu cự trùng độc thú khổng lồ. Những cự trùng độc thú này có rất nhiều loại, có nhện, rết, rắn độc, rắn, cóc, cũng có hai đầu toàn thân bao bọc trong sương mù đen, lộ ra tà trùng kỳ lạ miệng, số lượng tổng cộng đạt đến 7 con. Chắc hẳn đây cũng là nguồn gốc của danh hiệu thất trùng tiên quân. Những cự trùng độc thú này mỗi một đầu đều tản ra hung diễm cuồn cuộn, hiển nhiên ít nhất đã đạt đến cấp độ thập nhị giai. Chúng nó hoặc phun khói độc, hoặc cả người tỏa ra khí tức băng sát, hoặc lộ ra răng nhọn dày đặc, vươn móng vuốt hàn quang lạnh thấu xương, vây công Vương Lạc Tĩnh. Trong đó khí thế thịnh nhất là một con cóc hình thể to lớn. Toàn thân nó tỏa ra kim quang sáng lạn, tản ra hàn ý vô tận, khí tức toàn thân càng lạnh thấu xương mà nguy hiểm, đạt đến thập nhị giai đỉnh phong, khoảng cách đến thập tam giai tương đương với nhân loại chân tiên cảnh cũng chỉ cách một đường. Vừa rơi xuống đất, hai má con cóc to lớn kia liền nhanh chóng phồng lên, trong chớp mắt phồng lên thành hai túi khí thật lớn. Sau một khắc, oa, một tiếng ếch kêu đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên. Sóng năng lượng khủng bố ầm ầm nổ tung, ngay cả không gian cũng bị chấn vỡ vụn, hóa thành một đạo sóng xung kích cường đại xâm nhập vào Vương Lạc Tĩnh. Thôn Nguyệt Kim Thiềm, trong quần chúng ăn dưa có không ít người nhận ra độc vật này, trong lúc nhất thời sắc mặt đại biến, nhịn không được lên tiếng kinh hô, đồng thời thân hình cũng không tự chủ được liên tục lui về phía sau. Đây chính là một loại độc vật hung danh rõ ràng, tại thánh vực rất nhiều địa phương đều tạo thành tai nạn không nhỏ. Đồng thời, Thôn Nguyệt Kim Thiềm cũng là một trong 10 đại hung độc chủng mà chính phủ Đông Hà Thần Triều tuyên bố, dùng cái này cảnh cáo thế nhân, vạn nhất đụng phải độc vật này chớ cậy mạnh, nên sớm chạy trốn tự bảo vệ mình. Mà ngoại trừ Thôn Nguyệt Kim Thiềm ra, 6 con hung vật độc trùng khác của thất trùng tiên quân cũng đều là dị chủng uy danh hiển hách, chỉ là danh khí và thực lực không bằng Thôn Nguyệt Kim Thiềm mà thôi. Thất trùng tiên quân này vẫn có chút năng lực, Thiên Dương Thánh Hoàng âm thầm nhíu mày, cũng không biết tiểu nha đầu Vương Lạc Tĩnh nhìn khí tức ước chừng chỉ có lăng hư cảnh tầng 6 kia, có thể ngăn cản hay không. Nếu như đợi lát nữa nàng thật sự gặp phải nguy hiểm, xem nàng trước đó hỗ trợ vạch trần âm mưu, lại là trùng thánh sư muội, hắn nên ra tay cứu một chút thì vẫn phải cứu một chút. Nhưng ngay lúc quần chúng ăn dưa rối loạn binh mã, Vương Lạc Tĩnh với tư cách đối tượng tiến công vẫn trấn định tự nhiên như cũ, thậm chí trong đôi mắt đen sẫm kia của nàng cũng vẫn bình tĩnh không gợn sóng, giống như hết thảy trước mắt căn bản không đáng để nàng động dung. Chỉ thấy nàng lật tay ngọc, trong tay cũng nhiều ra một cái túi linh trùng. Linh trùng nang này thoạt nhìn nhỏ hơn rất nhiều so với cái tên thất trùng tiên quân kia, giống như da thú chế thành mặt ngoài lại trang trí đầy rậm rạp phù văn màu vàng sập, tản ra thánh uy hiển hách, thuần túy dùng cảm giác áp bách mà nói muốn vượt xa thất trùng tiên quân. Đây là linh trùng nang cấp thánh khí, Thiên Dương Thánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.